Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234 3 năm sau. Phía dưới rất nhiều giáo chủ tức khắc rối loạn lên tới. Ta không phục, đạo cơ bị chém, chúng ta nào còn có đường sống. Yêu Long đạo môn môn chủ là một ông lão, khí huyết khô cạn rồi, cả người khô khan, hiển nhiên là sắp tới tuổi thọ cuối cùng. Hắn ngưỡng thiên nộ hống, hai đi nhiệt lệ cuồn cuộn, cầu tiền bối khai ân. Càng nhiều giáo chủ thì là không để ý tới quỳ xuống đất, mắt lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ biết được chống cự vô dụng, đành phải đau khổ cầu khẩn. Còn có chút giáo chủ, như Kiếm Cốc Cốc chủ, Ma Quỳ Vườn ma chủ đám người, bọn họ chính vào tráng niên, lòng dạ phụt ra phụt vô thiên địa, tự có một phương tráng chí lăng vân, liền tính đạo cơ bị chém, đều có thể lại tốn thời gian tu hồi, thậm chí còn có thể phá sau đó lập, nâng cao một bước. Những người này yên lặng liếc nhìn lấy bốn phía quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giả nua giáo chủ. Những người này hoặc là vô thượng đại giáo thái thượng trưởng lão, hoặc là đại giáo Nhật Lạc Tây Sơn, không người nối nghiệp, đều sắc mặt đau khổ. Tiền bối, lưu lại chúng ta một mạng, tất toàn lực đối kháng đại kiếp a. Tiền bối, ta trong giáo chỉ có ta một người chống đỡ. Ta đi, bọn họ sẽ bị kẻ ham muốn nuốt đến hài cốt không còn a. Tiền bối, rất nhiều giáo chủ hối hận vô cùng. Sớm biết như vậy làm gì tới trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Thạch Hạo ở một bên ngượng ngùng cúi đầu. Có đại giáo không người nối nghiệp, lại là hắn đem nên dạy sơ đại thiên kiêu chém giết, mới đưa đến cục diện như vậy. Lâm không 360 nói chắp tay đứng ở thương khung. Ánh mắt lãnh đạm, bất vi sở động, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là rơm chó. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, không phải là công đạo đều mất đi ý nghĩa. Tích thủy tri ân, làm dũng tiền tương báo, đứt răng mối thù, tu đầu lâu bồi hoàn. Như hôm nay thiện tâm, buông tha tất cả mọi người, rất có thể lần sau hắn lại hàng lâm loạn cổ, liền sẽ nghe được Thạch Hạo bị ghi hận trong lòng rất nhiều giáo chủ hợp lực chém giết. Thì cốt không còn, hắn đứng ở thiên địa, phảng phất hiện nay chúa tể, nhẹ điểm ra một chỉ. Cái này một chỉ, phảng phất điểm ra luân hồi chân ý, ngàn vạn đạo pháp thông hiểu đạo lý, bao cho phép hết thảy, tận thuộc về trong ngón tay, cuồn cuộn giống như hung sóng sóng biển, khí thôn sơn hà, nghiền ép hết thảy. Rất nhiều giáo chủ toàn thân lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này, phảng phất đỉnh đầu có trường đao sắc bén, lạnh ý xâm xâm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thê lương ý, tại những giáo chủ này bốn phía lan tràn, chém, một chữ nôn ra, bao phủ phiến này tụ tập hiện nay cơ hồ tất cả giáo chủ cự đầu khu vực. Trường đao rơi xuống, vạn pháp tịch diệt, rất nhiều giáo chủ thần sắc thê lương, khí tức mất tinh thần, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có đồ vật đang trôi qua. Này là đại đạo căn cơ, lập đời căn bản, a, ta không phục. Yêu Long đạo môn môn chủ giống lớn, phảng phất hồi quang phản chiếu, cuồn cuộn uy áp mang theo tan vỡ vạn vật khí thế ác liệt, bao phủ bát phương, kinh thiên động địa. Đây là vị giáo chủ này cấp cường giả, hạ màn trước đuôi khúc. Trong chớp mắt, hắn khô cạn thân thể phát ra thối nát khí tức, tê liệt ngã xuống đất, bị tuế nguyệt lực lượng ăn mòn, hóa thành óng ánh trong suốt bạch cốt, hư đạo cảnh đạo cốt. So nhục thân thậm chí thần hồn cất tại thế gian càng xa xưa. Nơi xa, đồng dạng có kinh khủng khí thế tràn ngập. Côn Môn môn chủ thần sắc thê lương, ngưỡng thiên thét dài, gào vỡ hư không vô tận. Cuối cùng quy thuận là mở ra bạch cốt. Từng vị giáo chủ cấp cường giả đạo cơ bị chém, hồi quang phản chiếu, cực hạn thăng hoa, thả ra bản thân khi còn sống cuối cùng phóng túng. Nhưng mà mặt đối tuế nguyệt ăn mòn, lại là như vậy vô lực, chỉ có thiếu bộ phận người, như Kiếm Cốc Cốc chủ, Tiên Điện phó điện chủ đám người. Bọn họ đem so sánh những cái kia gần đất xa trời lão bất tử, muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Những người này đạo cơ bị chém tới, chỉ là thần sắc mất tinh thần, mặt ủ mày trao, sinh sinh từ hư đạo cảnh rơi xuống khỏi tới. Một thân thực lực 10 không còn một, chỉ sợ liền Thạch Hạo cũng không bằng. Tiền bối, chúng ta có thể rời đi. Kiếm cốc cốc chủ khí tức hư nhược, tiến lên chắp tay lại nói. Không dám chút nào để hắn kiếm cốc thái thượng trưởng lão bị Lâm Vô Đạo chấn chết sự tình. Thù này là chú định báo không trở về tới. Một nói chém thiên hạ giáo chủ đạo cơ. Cái này chờ phong thái. Cái này chờ khí phách. Liền tính luôn luôn khoác lác cái thế thiên kiêu hắn cũng khó có thể với tới. Tu luyện lại vô số năm cũng không đạt được loại này cảnh địa. Chuẩn, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói. Không còn đi xem những cái này căn cơ bị phá giáo chủ. Trải qua này thoáng cái. Toàn bộ 3000 châu giáo chủ cự đầu giảm nhanh. Những cái kia già nua giáo chủ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Liền tính chính vào tráng niên kiếm cốc cốc chủ đám người. Cũng thực lực chợt giảm. Có thể nói bọn họ đối thạch. BJBF, Hạo đã không đầy đủ uy hiếp. Liền tính sau đó báo thù. Cũng không có thực lực. Đệ tử của hắn Thạch Hạo. Hậu thế Hoang Thiên Đế. Là loạn cổ thời kỳ đệ nhất nhân. Thiên tư vạn cổ vô song. Là tu nói mà sinh. Là ứng kiếp mà tới. Phàm là bị hắn siêu việt bất luận cái gì thiên kiêu. Đều sẽ xa xa bị ném tại phía sau. Ta muốn rời đi. Cuối cùng, Lâm Vô Đạo nhìn về phía Thạch Hạo cùng Tề Đạo Lâm đám người. Lạnh nhạt nói. Có thể mang lên ta sao? Sư tôn, Thạch Hạo có phần là không nỡ. Không nhịn được nói ra. Hắn biết bản thân sư tôn thần thông quảng đại. Chư thiên vạn giới nhậm hắn ngao du. Cũng muốn đi theo cùng nhau trước đi. Mang lên ngươi. Lâm Vô Đạo suy nghĩ chốc lát. Khẽ lắc đầu. Không thể. Ở nơi này chỗ có tạo hóa. Đi đến cái khác thế giới sẽ làm trễ nãi. Thạch Hạo khẽ giật mình. Bất đắc dĩ gật đầu. Cái khác thế giới. Tề Đạo Lâm cùng bất diệt sinh linh đối mặt một cái. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Theo lý thuyết Lâm Vô Đạo cường giả như vậy. Không nói danh chấn 3000 châu. Chỉ ít tại cổ tịch hoặc trong truyền thuyết sẽ có ghi chép. Giữa thiên địa có nhân vật này. Nhưng hắn lại hoành không xuất thế. Phảng phất trống rỗng xuất hiện. Nói như vậy tới. Hắn lại là một phương khác thế giới cường giả. Vượt giới mà tới. Thu Thạch Hạo làm đồ đệ. Chém 3000 châu giáo chủ đạo cơ. Hảo hảo tu luyện. Lâm Vô Đạo cuối cùng dặn dò một câu. Hướng Tề Đạo Lâm cùng bất diệt sinh linh gật gật đầu. Đưa tay phủi đi hư không. Cuồn cuộn thời gian chi lực ầm vang tuôn ra. Đem hắn bao ở bên trong. Cái này một màn. Khiến hai người như muốn hít thở không thông. Thạch Hạo lại trách móc không trách. Không nỡ cùng Lâm Vô Đạo cáo biệt. Một lần nữa phấn chấn lên tới. Lần này. 3000 châu yếu có kinh thiên đại biến. Như trước đó. Thạch Hạo còn không cách nào tung hoành thiên hạ. Có rất nhiều giáo chủ hoành áp một đầu. Từ hôm nay sau đó. Hắn lại đi lại thế gian. Trừ đi không xuất thế cường giả tuyệt thế. Đem bể nghệ thiên hạ. Thiên huyền đại lục. Đông huyền vực. Đây là một mảnh không một bóng người khu vực. Bầu trời xanh thẳm. Thỉnh thoảng có hình thể khổng lồ phi cầm bay qua. Tắm rửa ánh nắng. Có phần là hưởng thụ. Trong lúc đó. Không gian rung rung, chậm rãi vặn vẹo ra tới. Một nói cự đại không gian khe hở xuất hiện. Tức khắc, ngập trời túc sát chi khí tán giật ra tới. Tràn ngập cái này phiến thiên địa. Phi cầm sợ hãi kêu lấy. Cấp tốc rời xa. 3 năm, một đạo phiền muộn thanh âm vang lên. Không gian liệt phùng bên trong. Dẫn đầu đi ra một tên tóc đen thanh niên. Con ngươi đen kịt, lóe lên một tia hoài niệm. Thời gian 3 năm, hắn tại ngoại giới trải qua rất nhiều nữa. Tại thanh niên phía sau, lần lượt từng bóng người hiện thân. Vô số tràn ngập hung sát chi khí cường giả. Phô thiên cái địa đi ra. Bọn họ đều thần sắc băng lãnh. Động tác chỉnh tề, tựa như một chi quân đội. Như có người ở này. Chắc chắn kinh hãi vạn phần. Những người này toàn bộ sừng sững hư không? Đủ có mấy ngàn chúng. Cũng liền là nói, trọn vẹn mấy ngàn niết bàn cảnh trở lên cường giả. Cỗ này thực lực, đủ để quét ngang đông huyền vực. Thanh niên liếc nhìn cái này phiến thiên địa. Ánh mắt lăng lệ,